Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 10, gì, bạn trai, nàng thế nào không biết bản thân có bạn trai? Mộng Ngôn Ngôn các loại mộng bước, quay đầu theo thanh âm phương hướng nhìn sang, nhìn thấy là hai nam nhân, hai trung niên nam nhân, bộ mặt có chút giống nhau. Cơ hồ khi nhìn rõ sở kia trong nháy mắt, Mộng Ngôn Ngôn đáy lòng chỗ sâu liền tản mát ra một tia hận ý. Kia ti co rút đau đớn, làm cho nàng trong nháy mắt đều nhanh đứng không nổi. Bên cạnh Uất Thừa vội vàng chống đỡ nàng một chút, Mộng Ngôn Ngôn đang muốn nói lời cảm tạ. Lời mới vừa nói nam nhân lại dành trước đã mở miệng. Các ngươi quan hệ tốt như vậy, là nhà ta Ngôn Ngôn bạn trai đi. Nhà của ta, không sai. Đây là Lục Ngôn Ngôn sinh lý phụ thân Lục Khải Hàng. Về phần bên cạnh cùng hắn bộ dạng có chút giống, là nàng tiểu thúc Lục Khải Trình. Hai cái như vậy có tinh thần phấn chấn tên, đã bị như vậy vũ nhục. Mộng Ngôn Ngôn cúi đầu, che giấu một ít mâu bên trong hận ý, ngữ khí bình tĩnh phủ nhận. Không là, hắn là ta lão bản, nha, Lục Khải Hàng cùng đệ đệ liếc nhau. Nói chuyện trong giọng nói có rõ ràng thất vọng. Nếu đúng vậy nói nên có bao nhiêu hảo, bất quá không quan hệ, liền tính tạm thời không là, cũng sẽ mau chóng đúng vậy. Lục Khải Trình một chút có tin tưởng, tiến lên một bước, giữ chặt Mộng Ngôn Ngôn thủ, thật là có chút không biết xấu hổ giới thiệu. Vị này lão bản, chúng ta Ngôn Ngôn bộ dạng xinh đẹp, có thể kiếm tiền, thượng phòng vào khỏi phòng bếp, quả thực chính là không gì làm không được, tốt như vậy nữ nhân. Ngươi còn muốn lỡ mất sao? Chính là, Lục Khải Hàng cũng hòa cùng. Hai nam nhân, ở người đến người đi khách sạn đại sành. Trong lúc nhất thời, nói ra lời nói. Vậy mà cùng cổ đại bà mối dường như, mộng bức Mộng Ngôn Ngôn tức giận đến mặt đều trắng bệch. Nàng liên tục khom người cùng Uất Thừa xin lỗi. Thật có lỗi, bọn họ nói vậy, ta đi trước không biết là đáy lòng cảm xúc quấy phá vẫn là như thế nào. Dù sao Mộng Ngôn Ngôn còn có chút nan kham môn sơ nàng một tay kéo một người nam nhân. Đem tiếp tục muốn người nói chuyện trực tiếp ra bên ngoài kéo ra ngoài. Đi, lúc này đây, dùng hết khí lực, cư nhiên cũng vẫn là kéo ra ngoài. Minh Xa khách sạn đối diện trong ngõ nhỏ. Mộng Ngôn Ngôn xem bản thân trước mặt hai cái trên danh nghĩa thân nhân. Thật sự là không vừa ý hồi tưởng vừa rồi chi tiết. Nhưng việc này thật sự là không thể có lần thứ hai. Nàng hỏi, các ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lục Khải Hàng không nghĩ tới của nàng thái độ cư nhiên là như vậy. Có vài phần kinh ngạc xem nàng, cái gì làm như vậy? Ta xem cái kia nam nhân rất có tiền, này không là giúp các ngươi tác hợp sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, lần trước ngươi treo mẹ ngươi điện thoại, sau này không tiếp. Hôm nay chúng ta sáng sớm liền đi theo ngươi đến nơi này. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thành này công ty chính thức viên công. Thế nào, tiền lương bao nhiêu? Chính là, Ngôn Ngôn, đi, tìm cái khách sạn mời ngươi thúc ăn một chút gì. Một ngày chưa ăn, ta đều nhanh chết đói. Vừa ăn vừa nói, Lục Khải Trình còn lại là do dự muốn đi bên ngoài. Mộ Ngôn Ngôn thật sự là bất đắc dĩ. Trực tiếp liền giống lên một tiếng, đủ, hai nam nhân đều nhìn về phía hắn, nghi hoặc không được, ở bọn họ trong ấn tượng, Lục Ngôn Ngôn khả chưa từng có lớn tiếng như vậy nói chuyện nhiều. Mộng Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút, nói chuyện, các ngươi về sau không cần tìm ta sẽ không cho các ngươi tiền, vì sao? Lúc này, đối Mộng Ngôn Ngôn kinh ngạc đều phao đến sau đầu. Hai người đều bắt đầu quan tâm khởi cùng bản thân có liên quan tiền tài vấn đề. Làm trưởng bối cùng còn chưa có an cư lập nghiệp vãn bối đòi tiền. Thật đúng là đúng lý hợp tình. Mộng Ngôn Ngôn cười lạnh. Bởi vì ta không có tiền, ta cùng phải chết. Các ngươi muốn ta thế nào lấy tiền cho các ngươi? Đi bán a, ngoặc kép, hết chương.